Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2825, vô địch chiến lực. Siêu, vài ngày sau, Hạ Bình cùng Luna hai cái đơn độc đi tới Thanh Liên địa ngục. Đây cũng là Hạ Bình tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân về sau. Lần thứ nhất Thanh Liên địa ngục bên trong, ân. Mới vừa vặn bước vào Thanh Liên địa ngục, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn lập tức cảm giác được Thanh Liên địa ngục bản nguyên nhảy cẫng hoan hô tâm tình. Tất cả năng lượng bản nguyên sôi trào, dường như hoan nghênh hắn về nhà, ào ào ào toàn bộ Thanh Liên địa ngục bản nguyên đều quán thâu mà đến. Hướng về hắn thân thể mãnh liệt đi. Những cái này năng lượng bản nguyên giống như không cần tiền tựa như quán thâu ở hắn thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, chỉ thấy lấy hắn thân thể làm trung tâm, tựa hồ tạo thành một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Đường kính mấy ngàn năm ánh sáng, theo lý mà nói, lớn như vậy địa ngục kỳ quái, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thanh Liên địa ngục ác ma. Nhưng là ở Thanh Liên địa ngục bổn nguyên dưới ảnh hưởng, dạng này địa ngục kỳ quái tựa hồ bị ngăn cách ở một nơi không gian bên trong. Bất luận cái gì ở Thanh Liên địa ngục ác ma đều không cách nào cảm nhận được một tí khí tức tiết lộ. Phảng phất giờ phút này Hạ Bình đã sáp nhập vào Thanh Liên địa ngục bên trong, bị tiêu trừ tồn tại cảm giác. Không, có lẽ cũng không phải là tiêu trừ tồn tại cảm giác, mà là đứng ở một cái cao hơn duy trì bên trong. Cái này rất giống thấp vĩ độ sinh mệnh vô pháp cảm giác được cao vĩ độ sinh mệnh đồng dạng. Loại cảm giác này, giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác được chính mình là Thanh Liên địa ngục. Mà Thanh Liên địa ngục chính là mình. Hắn có thể đủ trưởng khống Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một sợi địa ngục bổn nguyên năng lượng. Tựa hồ hắn chính là cái này cao đẳng địa ngục vị diện chân chân chính chính chi phối. Chân chân chính chính thần minh. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhượng thương hải tang điền, cải biến Thanh Liên địa ngục tất cả hoàn cảnh địa lý. Thậm chí hắn có thể tùy ý khống chế toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện năng lượng. Phát huy ra bản thân trăm ngàn vạn lần chiến đấu lực. Bất luận cái gì ác ma ở Thanh Liên địa ngục cùng mình chiến đấu, cũng là một con đường chết, trong nháy mắt cũng sẽ bị to lớn năng lượng bản nguyên nghiền thành cặn bã. Ta Thiên, Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân cảm giác được một màn này, quả thực là sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm đều không đủ lấy hình tha cho chúng nó thời khắc này chấn kinh. Chúng nó cũng coi là được chứng kiến đếm không hết thánh nhân. Cho dù là vô địch thánh nhân chúng nó cũng đã gặp không ít. Nhưng là chúng nó cảm giác được đợi ở Thanh Liên địa ngục Hạ Bình cường đại đến làm cho người giận. Xôi, tựa hồ thật hóa thân thành ma thần đồng dạng. Mọi cử động ẩn chứa vô thượng thiên uy. Giờ phút này chúng nó lập tức liền yên lòng. Đợi ở Thanh Liên địa ngục Hạ Bình. Thật là vô địch tồn tại. Nhiều hơn nữa ác ma cùng tiến lên cũng không tổn thương được hắn mảy may. Đây cũng là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ sao? Khó trách là vô số ác ma đều thèm nhỏ nước dãi trước vì quá cường đại, cái này căn bản liền đã là ma thần quyền năng. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân nhịn không được nuốt một cái một bãi nước miếng. Nội tâm sinh ra không có gì sánh kịp rung động, không hổ là chủ nhân. Bên cạnh Luna vẻ mặt sùng bái, hắn cảm nhận được mình thân thể đều đang run rẩy. Đây không phải sợ hãi, mà chính là vô cùng hưng phấn. Tựa hồ thể nội chỗ sâu bất hủ tế bào đều sôi trào lên. Ân, lúc này, Hạ Bình thần thức cũng chú ý tới Luna trên thân một tia năng lượng ba động. Giờ phút này thần trí của hắn lực lượng quả thực là có thể xuyên thủng tất cả huyền bí. Hắn trong nháy mắt liền có thể cảm giác được Luna thân thể dị thường. Trước đó hắn thực lực không đủ, vô pháp phát hiện Luna trên người huyền bí. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chiếm được Thanh Liên địa ngục bổn nguyên gia trì, hắn cơ hồ là hóa thân thành thần. Hắn cảm giác được Luna thân thể mỗi một cái tế bào đều cùng tầm thường thánh nhân bất hủ tế bào không giống nhau, đó là càng cao đẳng hơn cấp huyết nhục tổ chức. Nếu như không nên nói ra kết quả mà nói, kia liền là thần bất diệt tế bào. Đây là thần linh huyết nhục tế bào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao thi thú Luna vẻn vẹn lôi kiếp cảnh thời điểm. Vô số thánh nhân cũng vô pháp đem Luna chém giết, triệt để tiêu diệt, ngược lại phong ấn. Phải biết thông thường bất hủ thánh nhân cũng không khủng bố như vậy. Y nguyên sẽ bị cao đẳng thánh người chém giết, nhưng là Luna lại không cách nào bị thánh nhân khác giết chết. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không giết chết. Hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Bởi vì Luna trên người bất hủ bất diệt tế bào bắt nguồn từ thần linh huyết nhục. Chỉ riêng có thần minh loại kia bất hủ bất diệt đặc tính, mới có thể để cho đông đảo vô địch thánh nhân cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể lựa chọn đem hắn phong ấn. Long tộc khoa học gia Thái Ni Á, thật là đồ điên. Hạ Bình nội tâm rung động không thôi. Hắn cũng coi là biết rõ vì sao trong vũ trụ chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng truy sát Thái Ni Á. Bởi vì cái này nữ nhân thậm chí ngay cả thần linh huyết nhục đều dám đem ra thí nghiệm. Sáng tạo ra cơ hồ là vô pháp nắm trong tay quái vật. Nếu như không phải bởi vì chính mình mà nói, như vậy Luna bị thả ra ngoài về sau, chỉ sợ sẽ là một đầu vô pháp bị giết chết thần nghiệt. Thậm chí khả năng bị thâm uyên ma thủ đều còn kinh khủng hơn. Được xưng là diệt thế quái vật, đó là một chút cũng không xem như ly kỳ. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được Luna thể nội không chỉ là ẩn chứa thần linh huyết nhục tổ trước, còn thật nhiều đặc thù hắc ám vật chất, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt tính. Cũng không biết nơi phát ra địa phương nào, không thể cùng cái kia nữ nhân điên chạm mặt. Hạ Bình có loại cảm giác, cái kia nữ nhân so với ma chủ đều còn kinh khủng hơn. Không có việc gì là hắn không dám làm, hơn nữa trên người đối phương cũng không biết có bao nhiêu át chủ bài. Bất kể nói thế nào, cái này Thái Ni Á đều là tới từ Long tộc Cự Long. Là trước vũ trụ thời đại còn sống sót chủng tộc, đều không biết chúng nó đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí mật cùng đặc thù lực lượng. Chủ nhân, thế nào? Luna nháy một lần mắt to, tò mò nhìn Hạ Bình. Không có việc gì, nỗ lực mạnh lên đi. Ta còn rất nhiều sự tình cần ngươi hỗ trợ đây. Hạ Bình sờ lên Luna đầu. Ân, ta đã biết. Luna nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt cao hứng. Tốt rồi, đến chiếu cố đám kia vô địch ác ma mới được. Ta suy nghĩ chúng nó ở nơi nào đâu. Hạ Bình nhắm mắt lại, tâm thần dung nhập Thanh Liên địa ngục bản nguyên bên trong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Liên địa ngục, tất cả ngõ ngách đều hóa thành một tấm cực lớn cặn kẽ địa đồ hiện lên ở ý thức của hắn biển sâu chỗ. Đồng thời vô số ác ma khí tức đều hiện lên. Đặc biệt là những vô địch kia ác ma, trên người bọn họ cường đại sinh tử pháp tắc khí tức cơ hồ là không che giấu chút nào. Giống như nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, trình lên Thanh Liên địa ngục bên trong, thế mà thật tụ tập lại, như thế tiết kiệm được ta không thiếu công phu. Một giây sau, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được toàn bộ Thanh Liên địa ngục tổng cộng xuất hiện 108 bản tôn vô địch ác ma, chúng nó đều tụ tập ở giữa Thanh Liên địa ngục vị trí. Mà vị trí kia chính là ma thần di tích nơi ở. Chúng nó tựa hồ lựa chọn ở ma thần di tích phụ cận một chỗ trên đất trống cử hành đóng cửa hội nghị. Chung quanh cũng bị những cái này vô địch ác ma bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp. Trừ bỏ vô địch ác ma bên ngoài, bất luận cái gì ác ma đều không thể tới gần trong đó. Thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì ác ma có thể nghe lén hội nghị nội dung bên trong. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền tới nơi này cái hội nghị trung tâm phụ cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,